Triều Khâm, chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn gặp cậu, Lâm Bạch Du không biết Tùy Khâm chưa ngủ. Chỉ là đôi lúc thấy ánh mắt của đám nam sinh trước mặt không đúng lắm. Cũng không nghĩ quá nhiều. Tuyến xe bus số 39 này là tuyến trước đây cô ngồi khi lần đầu tiên đến đường Nam Hòe. Bến cuối cùng là đường Nam Hòe. Minh Nghệ đến đường Nam Hòe chỉ cách 2-3 bến ngắn ngủi. Đám nam sinh đối diện cũng đã có hai người xuống xe. Lúc đến bến cuối cùng, Lâm Bạch Du cảm thấy trọng lượng trên vai biến mất. Tùy Khâm tỉnh rồi, vốn là giả vờ ngủ. Nhưng sau đấy, cách một khoảng ngắn ngủi vậy thôi. Anh đã ngủ thiếp đi thật. Tỉnh rồi à, cô hỏi. Tùy Khâm đáp một câu rất nhẹ. Chạm vào cậu rồi à. Nhiệt độ trên cổ Lâm Bạch Du còn chưa tan đi. Cô hiếm khi thấy Tùy Khâm dịu dàng như vậy. Không có gì đâu. Có thể là cậu mệt quá rồi. Vài câu trò chuyện này vốn không có vấn đề gì. Nhưng với nam sinh đầu đinh đã biết chân tướng mà nói. Rất cạn lời. Cậu ta trố mắt đứng nghe thiếu niên nói sằng nói bậy. Tâm cơ. Sao lại có người tâm cơ như thế này chứ? Đến bến rồi. Lâm Bạch Du nhìn ra bên ngoài. Bấy giờ Tùy Khâm mới nhớ ra. Cô cũng lên xe bus. Chỉ để về nhà cùng anh. Anh nhìn cô một lúc. Lâm Bạch Du kỳ lạ lại không chống đỡ được. Đẩy cánh tay anh. Mau lên. Không đi nhanh tài xế sẽ đuổi người đấy. Mang theo ngữ khí 3 phần phàn nàn 7 phần hờn dỗi. Nghe càng giống làm nũng hơn. Khóe môi Tùy Khâm cong lên một chút. Đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Lâm Bạch Du đi bên cạnh anh. Nam sinh đầu đinh đi theo sau. Thật ra cậu ta xuống ở trạm trước. Nhưng cậu ta vẫn cứ đợi đến bây giờ. Cậu ta bước nhanh ra phía sau Lâm Bạch Du. Ban nãy cậu ta giả vờ ngủ. Lâm Bạch Du sững người. Nói với mình à, ai giả vờ ngủ? Tùy Khâm á, sao Tùy Khâm có thể giả vờ ngủ được? Chẳng có lợi ích gì. Thường ngày anh rất có chừng mực với những lần lại gần của cô. Lâm Bạch Du không tin chút nào. Trái lại thấy người kia quỷ kế đa đoan. Suy nghĩ không trong sạch. Cô đang định quay lại nhìn thì bị Tùy Khâm kéo xuống xe. Nam sinh đầu đinh chỉ nhìn thấy một ánh mắt lướt qua. Lạnh như băng. Tùy Khâm thu lại tầm mắt. Cậu có thể về nhà rồi. Lâm Bạch Du gật đầu. Được, tôi ra bến xe đối diện. Đường Nam Hòe cực kỳ lụp sụp. Biển bến xe bus quanh năm không tu sửa. Một cây cột biển báo đã siêu vẹo. Xung quanh rất tệ. Nam sinh đầu đinh đi ra đó. Vì cậu ta phải quay lại một trạm. Tùy Khâm xa sầm ánh mắt. Anh lập tức vẫy tay chặn một chiếc xe taxi. Đẩy Lâm Bạch Du vào trong. Đóng cửa lại. Đưa đến khu chung cư Thành Tây. Lâm Bạch Du hoàn hồn lại. Tôi đi xe bus là được rồi. Tùy Khâm mặc kệ. Đưa ra 50 tệ. Đoạn đường này không gần. Tài xế sợ đơn này chạy mất. Nhận tiền rồi nói. Chàng trai yên tâm đi. Bảo đảm đưa đến nơi. Tiền thừa thì. Đưa cô ấy. Xe quẹo lại. Lâm Bạch ló đầu ra từ cửa xe. Tùy Khâm. Tùy Khâm đút tay vào túi. Ngồi yên. Lâm Bạch Du nhoài người nhìn anh. Đoán chừng mình không xuống xe được nữa. Chỉ đành nói. Vậy chúng ta ngày mai gặp lại. Tùy Khâm đi bộ một mình về đường Nam Hòe. Hôm nay anh về sớm. Vương Quế Hương hãy còn đang xem TV ở sau quầy tiệm tạp hóa. Nhìn thấy anh. Hôm nay Tùy Khâm về sớm thế. Ăn gì chưa? Tùy Khâm trả lời. Ăn rồi ạ. Vương Quế Hương gật đầu. Ăn rồi là được. Không được chịu đói đâu đấy. Độ tuổi này của anh là đang trong lúc lớn. Mụ Hoàng Hồng Anh đáng chết. Cũng không sợ bản thân đêm về gặp ác mộng. Lúc Tùy Khâm về đến nhà số 54, Hoàng Hồng Anh đang thái đồ ăn. Nhìn thấy anh, ánh mắt bà ta vèo vèo bay tới. Mắt Tùy Khâm không nhìn đi chỗ khác. Đi lướt qua bếp, Hoàng Hồng Anh không biết sao lại bực tức trong lòng. Theo thói quen chửi bới. Cả ngày không thấy người đâu. Cũng không biết làm ra cái trò mất mặt gì rồi. Đi về cũng không biết giúp một tay. Chỉ biết vòi tiền thôi. Trong phòng, Tùy Khâm cười khinh khỉnh một tiếng. Về chuyện nhà số 54 đường Nam Hòe. Ý định ban đầu của anh là thi đại học xong. giải quyết một thể. Còn tình tình hiện giờ, anh đã quen và không đếm xỉa. Bất kể là Lâm Bạch Du đề nghị anh chuyển nhà, hay là Hoàng Trạch bắt ép, sự xuất hiện của Lâm Bạch Du luôn tăng thêm tốc độ của chuyện này. Sức kiên nhẫn của Tùy Khâm dần dần giảm bớt. Anh bắt đầu không muốn lá mặt lá trái với bọn họ nữa. Nhưng nhà họ Tùy nợ anh quá nhiều. Cũng nợ cha mẹ anh nữa. Suy nghĩ vụt qua, màn hình điện thoại sáng lên. Lâm Bạch Du, tôi sắp đến nhà rồi. Lâm Bạch Du, cậu đến chưa? Từ 6 năm trước, Tùy Khâm chưa từng đến nhà. Bởi vì anh đã không còn nhà nữa. Nhưng anh sẽ không nói cho Lâm Bạch Du những chuyện này. Bởi vì nếu đã không trải qua, thì không cần phải hiểu. Sau khi Lâm Bạch Du về đến nhà, việc đầu tiên là hỏi mẹ nói gì với Tùy Khâm, nhưng không nhận được câu trả lời. Liễu Phương nhìn cô, đây là cuộc trò chuyện của mẹ và Tùy Khâm. Lâm Bạch Du mở to mắt, chẳng lẽ có chuyện gì con không được biết ạ? Không có, Liễu Phương nói xong, nhìn thấy con gái lại mong đợi. Mẹ với thằng bé không nói gì mấy. Thật ra không cần nói cho con. Nhưng mà, mẹ đã nhắc đến chuyện chuyển nhà với thằng bé rồi. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng cô vẫn không biết gì cả. Lâm Bạch Du đoán chừng mình đi hỏi Tùy Khâm. Tùy Khâm cũng sẽ không nói. Tinh Tinh, thằng bé còn đang đi học. Chuyển nhà không phải chuyện của một người. Thế nên cho dù thằng bé đồng ý, có thể chuyện này cũng không thành công. Lâm Bạch Du nhíu mày. Có lẽ mình đã suy nghĩ quá đơn giản. Tùy Khâm hiện giờ đang làm thêm. Có thể kiếm tiền. Nghe giọng điệu của Hoàng Hồng Anh hôm ấy. Có lẽ sẽ không bỏ qua cho cây dụng tiền nhỏ đâu. Vì Tùy Khâm, không được cũng phải được. Tối nay Liễu Phương gói không ít sủi cảo. Đều nhét vào trong tủ lạnh ướp đông. Từng khay một. Đã vượt quá sức ăn của họ khi trước. Lâm Bạch Du đoán, đây là chuẩn bị cho Tùy Khâm. Không chỉ như vậy, sáng hôm sau khi cô thức dậy đã nhìn thấy lời dặn dò của mẹ. Nhớ mang cho Tùy Khâm nhé. Lâm Bạch Du không kìm được nở nụ cười xinh đẹp. Không có gì vui hơn việc mẹ ủng hộ tất cả mọi chuyện của mình. Cô biết ngay mà, mọi người sẽ nhìn thấy sự tốt đẹp của Tùy Khâm. Bắt đầu từ tuần này, mức độ phong phú của bữa sáng của Tùy Khâm tăng lên rõ rệt. Phương Vân Kỳ và Tề Thống nhìn thấy, ngưỡng mộ chết đi được. Người và người, sao lại khác nhau thế nhỉ? A Khâm sống trong hạnh phúc. Tùy Khâm không thèm liếc nhìn bọn họ. Bất kể là sủi cảo, hay là cháo. Đây là lần đầu tiên anh nhận được đãi ngộ tốt và ấm áp như vậy từ người lớn. Có lẽ là áy náy. Có lẽ là đồng tình. Hai ngày cuối của tuần này phải tiến hành thi tháng. Phòng thi lần này của Lâm Bạch Du vẫn là phòng số 1, đề thi lần trước hơi khó. Nhưng Tùy Khâm phát huy rất ổn định, vẫn đạt điểm qua môn. Vậy nên lần này, họ thi ở cùng một tầng. Buổi sáng thứ nhất thi xong, Lâm Bạch Du mới biết Tần Bắc Bắc không đến thi. Vì Tần Bắc Bắc gửi tin nhắn cho cô. Tinh Tinh, buổi trưa không thể đi ăn cùng cậu rồi. Tớ đến bệnh viện đây. Buổi trưa đến căng tin ăn. Tề Thống hỏi, sao hôm nay Lâm Tinh Tinh không đi cùng Tần Bắc Bắc vậy? Cậu ấy không ăn à? Cậu ấy đến bệnh viện rồi. Phương Vân Kỳ nói, hả? Hả cái gì mà hả? Ăn đồ của mày đi. Lâm Bạch Du ngạc nhiên. Không ngờ Phương Vân Kỳ lại biết. Thấy cô nhìn mình, Phương Vân Kỳ hỏi, nhìn tôi làm gì? Tùy Khâm thờ ơ hỏi, Tần Bắc Bắc nói với mày à? Phương Vân Kỳ. Đúng rồi, lần này ngay cả ánh mắt Tề Thống nhìn cậu cũng bất thường. Tên nhóc này thân thiết với Tần Bắc Bắc đến mức này hồi nào vậy? Mày có ánh mắt gì đấy? Cậu ấy nói với tao không phải rất bình thường à? Bình thường chỗ nào? Vì sao cậu ấy không nói cho tao? Đúng rồi, vì sao cậu ấy không nói cho mày? Chắc chắn là do mày quá tệ. Tề Thống trừng mắt, Phương Vân Kỳ, mày hả hê quá nhỉ? Từ sau lúc cạo đầu, bắt đầu trở nên phách lối rồi. Hai người còn đang cãi vã. Lâm Bạch Du và Tùy Khâm đã cùng nhau rời đi. Tuần này, Lâm Bạch Du không hỏi Tùy Khâm quyết định xong hay chưa. Mẹ nói đúng, cô nên cho anh thời gian xử lý. cô mà thúc ép quá. Trái lại không phải bù đắp, mà là lừa gạt. Tuần mới, Tần Bắc Bắc lại trở về trường học. Vừa đến trường đã phàn nàn với Lâm Bạch Du. Cơm chẳng ngon gì cả. Lâm Bạch Du hỏi, không được ăn thứ khác sao? Tần Bắc Bắc lắc đầu. Không được, trên cánh tay cô ấy có thể nhìn thấy vết tiêm. Không chỉ một vết, lúc nằm trong bệnh viện. Lần đầu tiên cô ấy thấy nhớ kỳ thi của trường. Hóa ra được tham gia thi. Lại là một chuyện hạnh phúc đến thế. Phương Vân Kỳ nói sẽ đến. Tần Bắc Bắc từ chối rồi. Cậu đến làm gì? Không chừng sẽ nói cô ấy trở nên xấu xí. Cô ấy chẳng thèm nghe đâu. Tuy Lâm Bạch Du không biết bệnh như thế nào, nhưng đã đoán được, lòng nặng trĩu, rồi lại lạc quan nghĩ rằng, có lẽ là bệnh có thể chữa khỏi được thì sao? Trước khi Tần Bắc Bắc chưa về trường, lòng cô lo sợ sẽ thấy một Tần Bắc khác. May thay, Tần Bắc Bắc vẫn giống khi trước. Dường như, quay trở về lúc cô ấy chưa bị bệnh. Một Tần Bắc Bắc kiêu hãnh, cuối tuần đến phòng vẽ, Trương Dương giữ cô lại. Tuần trước đã quyết định thời gian thi rồi. Thứ bảy tuần sau bắt đầu. Em nhớ xin nghỉ nhé. Vòng thi này có thể sẽ có phóng viên đến quay phỏng vấn. Trương Dương nói xong thì bật cười. Không cần nói cũng biết. Em xinh đẹp thế này. Chắc chắn sẽ được lên hình. Lâm Bạch Du mỉm cười ấm áp. Còn chưa chắc sẽ phỏng vấn em đâu ạ. Trương Dương nói. Không thể nào. Thời gian đã xác định. Lâm Bạch Du lại nhớ đến Cung Thiên Văn. Có điều, nếu mời Tùy Khâm, liệu có bị từ chối không nhỉ? Nếu sợ bị từ chối mà không làm nữa, thì đó không phải tính cách của cô. Mấy hôm nữa tôi xin nghỉ. Tùy Khâm nắm bút, ngừng lại một chút. Lâm Bạch Du hỏi tiếp. Tùy Khâm, cậu đã đi thành phố Bạch Hồ bao giờ chưa? Tùy Khâm trả lời qua loa. Chưa, Lâm Bạch Du, vậy cậu có muốn đi không? Chấm, cậu muốn nói gì? Tùy Khâm dừng bút, kẹp vào tay rồi xoay bút. Ngón tay thon dài và cây bút rối mắt. Động tác nhịp nhàng mà lại đẹp đẽ. Lâm Bạch Du nhất thời nhìn hoa cả mắt. Cô hoàn hồn, ngước mắt dịu dàng nhìn anh. Tôi lại phải đến đó thi. Nếu cậu đi, lần này có thể đi cùng nhau đó. Cùng nhau, Tùy Khâm nghiền ngẫm từ này. Anh cười hừ một tiếng. Tôi không thi. Lâm Bạch Du kiên nhẫn. Cậu không đi, có thể coi như nghỉ học đi du lịch. Tùy Khâm, phải đi làm. Lâm Bạch Du suy nghĩ. Có phải là giàu rồi thì sẽ đi không? Cô lại muốn làm bà chủ Lâm rồi. Tùy Khâm vốn tưởng Lâm Bạch Du sẽ tiếp tục. Không ngờ cô không hụt hẫng chút nào. Trái lại còn có chút mừng thầm không thể che giấu. Giấu bí mật với anh. Bí mật này đến thứ bảy sẽ được hé mở. Chiều thứ sáu xuất phát. Vì vậy trước khi xuất phát, Lâm Bạch Du đến quán xiên nướng xin số điện thoại của chủ quán. Xin nghỉ giúp Tùy Khâm. Lương hai ngày này của Tùy Khâm, Lâm Bạch Du đưa ngay cho chủ quán. Giống như lần trước, mua thời gian một ngày của anh. Lâm Bạch Du năn nỉ chủ quán đến tối thứ bảy hẵng nói cho Tùy Khâm. Vì cô muộn nhất là chủ nhật mới có thể kết thúc cuộc thi. Cho dù Tùy Khâm không đồng ý thì cũng coi như cho anh nghỉ hai ngày. Chủ quán nhìn thấu tất cả. Có một hai ngày thôi mà. Không nhận tiền của Lâm Bạch Du nữa. Lâm Bạch Du không thể làm như thế được. Kết quả chủ quán ỷ vào tính cách mạnh mẽ của mình. Nhẹ nhàng đuổi cô ra ngoài. Hôm thi, Lý Văn đợi bên ngoài khách sạn. Đi vào khu vực thi cùng Lâm Bạch Du. Lần này số người ít hơn gần một nửa. Bây giờ thoạt nhìn cũng có thể nhận ra hết. Lâm Bạch Du ở đây vô cùng thu hút chú ý, mấy người đi đến tìm chủ đề bắt chuyện. Hỏi đông hỏi tây về nốt ruồi của cô. Lâm Bạch Du thấy buồn tẻ. Trốn vào trong góc, cô mở WeChat của Tùy Khâm. Nhìn khung trò chuyện một phút rồi tắt đi. Bây giờ Tùy Khâm đang đi học. Gửi tin nhắn chắc chắn có thể xem. Ngộ nhỡ từ chối ngay tại chỗ. Trạng thái vẽ tranh sẽ bị ảnh hưởng. Lâm Bạch Du mở tin nhắn thường. Chỉnh sửa tin nhắn xong. Chọn gửi tin nhắn hẹn giờ. Lâm Bạch Du, Lý Văn ở phía sau gọi cô. Lâm Bạch Du xoay người lại. Lý Văn nói. Sắp bắt đầu thi rồi. Ồ được, cố lên. Hy vọng lần sau chúng ta vẫn có thể thi cùng nhau. Lý Văn vừa nói, giơ tay ra, Lâm Bạch Du lùi một bước trong vô thức, tránh tay của anh ta. Có chút ngờ vực sao anh ta bỗng nhiên lại thế này. Sao thế? Ánh mắt Lý Văn phức tạp. Không có gì, tóc cậu rối rồi. Lâm Bạch Du tùy ý dùng tay vuốt lại. Chủ đề vòng thi này khác hẳn với lần trước. Có điều đối với cô mà nói, vừa khéo nằm trong vùng dễ chịu của cô. Tay nghề điêu luyện, trường trung học số 8 cho nghỉ học sáng thứ bảy theo lẽ thường. Lâm Bạch Du không ở lớp, bàn cô để trống một ngày rưỡi. Thế giới của Tùy Khâm cũng yên tĩnh một ngày rưỡi. Anh vừa đi ra khỏi trường, đã nhận được cuộc điện thoại của chủ quán. Tùy Khâm à, tuần này cháu không cần đến đâu nhé. Lương vẫn phát như thường. Tùy Khâm im lặng một chút. Cháu không có việc gì đâu. Chủ quán, bác thì có. Cháu đừng đến. Bây giờ trong quán cũng chẳng có mấy người. Cháu không cần đến đâu. Làm chuyện của cháu đi. Trước khi ngắt điện thoại, chủ quán nghe thấy giọng nói hơi trầm của Tùy Khâm. Có phải có một bạn nữ nói gì với bác không? Thế mà cũng đoán được. Đôi nam nữ nhỏ tuổi bày trò bất ngờ. Chủ quán vốn mong đợi thành công. Tất nhiên không thừa nhận. Không có chuyện đấy đâu. Tùy Khâm không hỏi nữa. Vì anh đã chắc chắn. Phía Lâm Bạch Du, anh không làm phiền. Anh biết cô đang thi. Một tiếng sau, đáp án thật sự xuất hiện ở điện thoại anh. Anh nhận được tin nhắn thường Lâm Bạch Du gửi. To Tùy Khâm, Cung Thiên Văn thành phố Bạch Hồ muốn gặp cậu. A, chấp nhận. B, đồng ý. Cô mời anh đi Cung Thiên Văn. Đồng thời đã sắp xếp hết mọi thứ cho anh. Hai phương án của Lâm Bạch Du không cho Tùy Khâm cơ hội từ chối. Chiều thứ bảy, Lâm Bạch Du đi ra khỏi khu vực thi. Mở điện thoại mấy lần, vẫn không nhận được tin nhắn của Tùy Khâm. Chẳng lẽ là từ chối rồi? Hay là chưa nhìn thấy? Lâm Bạch Du khó khăn lắm mới đi ra khỏi biển người. Đã nhìn thấy Lý Văn. Anh ta hơi mỉm cười. Lần này tôi nhanh hơn cậu. Lâm Bạch Du, tôi còn chưa vẽ xong. Cậu đã vẽ xong rồi à? Tất nhiên là chưa. Tôi không giỏi như cậu lần trước đâu. Lý Văn và cô cùng đi ra ngoài. Thầy giáo có lẽ đang đợi ở bên ngoài. Lâm Bạch Du tóm lấy chỗ bị dính màu trên áo. Nghĩ bụng, từ bao giờ Lý Văn nhiều lời thế nhỉ? Lần trước hình như khá lạnh lùng. Sao bây giờ lại khác rồi? Chiếc điện thoại để trong túi phát ra tiếng rung. Suy nghĩ Lâm Bạch Du hơi dao động. Cũng không muốn nghe Lý Văn nói gì. Cầm điện thoại ra rồi mở khóa. Quả nhiên, là tin nhắn của Tùy Khâm. Và lại cũng là tin nhắn thường. A, M, B, vừa mới gửi. Lâm Bạch Du nhìn hai chữ cái. Có hơi ngây người. Hai phương án tương đồng bắt buộc đồng ý. Là tâm cơ nho nhỏ của Lâm Bạch Du nhằm để không cho anh từ chối. Đương nhiên, anh từ chối cũng được. Tùy Khâm đã chọn hai phương án. Lâm Bạch Du nghĩ, nếu mình cho phương án thứ ba, liệu có phải anh cũng sẽ viết vào không nhỉ? Anh đồng ý và trả lời tâm cơ nho nhỏ cô dùng cho anh. Ô, cách chương.